trong thế giới giả lập không ngừng hỏi thăm những cái nào thấy qua người, mà một chút hắn lúc đầu không có nghe ngóng tin tức người thế mà cũng đều cực một lần tình cờ lời nói, mà mấy vạn cái thế giới giả tưởng. Quân lại tại trong đó kinh lịch mấy trăm năm lâu, quản chi là cực một lần tình cờ mới xuất hiện tình huống tương tự, mấy trăm năm thời gian không ngừng lặp lại cái này một hai ngày tình cảnh, quân cũng thu hoạch được đại lượng hắn nguyên bản không có thăm dò được tin tức. Cái này bản thân liền là chuyện không thể nào, tin tức không có khả năng trống rỗng mà đến, muốn thu hoạch được tin tức, tất nhiên phải có thu hoạch được tin tức con đường, mà quân trái lo phải nghĩ, duy nhất có thể có được đáp án chính là não bạch kim. Cái này não bạch kim là thiên xà tộc tạo vật, là mô phỏng thấp vĩ độ ăn mòn một loại đặc thù protein virus. Nhưng là quân đối cái này não bạch kim là như thế nào cấu tạo, ra sao tác dụng hắn thực hoàn toàn không biết gì cả, mà thấp vĩ độ. Há lại dễ dàng như thế liền có thể mô phỏng. Cho nên cái này não bạch kim tất nhiên có đặc dị, nguyên bản không hiện, không nghĩ tới lại tại quân trên thân hiện ra cái này đặc dị. Hơn nữa còn không chỉ là như vậy, quân tại cái này mấy vạn cái trong thế giới giả lập nếm thử chế tạo ra ngoài ý muốn, một cái tiền xu, một câu, hơi cản cái nào đó người một cái chớp mắt ở giữa, liền có thể tạo thành một cái người chết đi, mấy người thậm chí mấy chục người ẩu đả. Hoặc là một trận liên hoàn tai nạn xe cộ loại hình, mà cần thiết vẻn vẹn chỉ là sớm biết được thời tự. Não bạch kim cùng cá nhân hóa trong vạt chi não cộng lại, đã dính đến thời gian cùng không gian phương diện lĩnh vực, đặc biệt là cái kia tin tức trống rỗng mà đến, còn có trong thế giới giả lập đối thời gian gia tốc, đình chỉ, nghịch chuyển vân vân. Quân sau lưng bạo động càng phát ra kịch liệt, càng nhiều quân bảo vệ thành, càng nhiều mạo hiểm giả, càng nhiều siêu phàm giả tham dự đi vào. Đặc biệt là trên tường thành ma tinh đại pháo một vang, đây chính là một cái tín hiệu, toàn bộ biên cảnh thành phố lập tức sa vào đến phản loạn trong chiến loạn. Nhưng là quân trên mặt không có chút nào vui mừng, hắn ánh mắt bên trong ngược lại là tràn ngập lo lắng. Công bằng sao? Đa nguyên vũ trụ đệ nhất trí giả. Quân nghĩ đến hai chữ này, sau đó lập tức liền đem hai chữ này đại biểu ý nghĩa, chúng nó tin tức, hắn ký ức toàn bộ xóa đi. Dạng này uy năng. Đến cùng nên làm gì tới đối kháng đâu? Chương 8, Phụ từ tử hiếu. Kim Sí trợn mắt hốc mồm nhìn xem cổ, thẳng đến cổ toàn thân hơi nước cũng thu vào, Kim Sí còn là không nói một lời, về phần mới vừa từ trên trời rơi xuống la. Cái này trực tiếp liền bị Kim Sí cho không nhìn, cũng không thể cái này chật vật đến rơi xuống người chính là một cái trong truyền thuyết hoàng cấp đại lão a. Kim Sí thế nhưng là Thanh Không tộc đại quý tộc hậu đại, Thanh Không tộc cũng là có di tộc, mà lại số lượng cũng không ít, thậm chí Kim Sí mơ hồ nghe nói bọn hắn vị Nam Phủ công tước đời trước lão công tước còn sống, đã là linh vị đỉnh phong. Hơn nữa còn có thần linh huyết mạch, cho nên bọn hắn mới có thể xưng là công tước, mà một chút thường thức Kim Sí biết được, ngoại giới người lại là một điểm không biết, đây chính là nội tình. Lúc này Kim Sí toàn bộ lực chú ý toàn đều tập trung vào cổ trên thân. Hắn chỉ vào cổ, lại chỉ vào lâm vào hố đất bên trong, Garcia đã bị nện chết, nhục thân cũng thành thịt nát, ngược lại là ô tô, là truyền kỳ chiến sĩ, nhục thân cứng cỏi cường đại, mặc dù bị cổ xem như vũ khí nện xuống, lúc này cũng chỉ là toàn thân gãy xương bảy tám phần, ngược lại không có nguy hiểm tính mạng. Kim Sí thế nhưng là biết rõ được hai người này lợi hại. Hai người đều là truyền kỳ cấp cường giả, một trận chiến nhất phát. Cái này chiến sĩ lại là tu luyện nhục thân cường đại, phòng ngự cường đại công pháp, mà pháp sư kia sở tu hành cũng là pháp hệ biến chủng triệu hoán thuật, dựa vào phủ công tước siêu phàm thực lực, trợ giúp hắn khế ước mấy đầu cường đại nguyên tố sinh vật, trong đó đầu kia thổ nguyên tố trưởng lão càng là có thể địch nổi truyền kỳ chiến sĩ, có thể nói hai người này tổ hợp quả nhiên là thực lực cực kỳ cường hãn, cũng là lúc trước dưới tay hắn mạnh nhất vũ lực chỗ. Đáng tiếc hai người cũng phản bội. Thậm chí còn muốn tới giết hắn. Nhưng là vô luận như thế nào, hai người này thực lực đều là cực mạnh, đối đầu những cái nào truyền thừa không mạnh mẽ bán thần đều có thể đối đầu một trận. Lại không muốn trên tay cổ ngay cả một hiệp cũng không có tiếp tục chống đỡ, hai cái tu hành phủ công tước công pháp truyền kỳ liền một chết một bị thương. Mà nhìn cổ dáng vẻ, tự hồ ngay cả làm nóng người cũng không tính, ách, không, xác thực xem như làm nóng người, dù sao thân thể nóng đến cũng bắt đầu bốc lên hơi nước. Nhưng thế này thì quá mức rồi. Kim Sí sững sờ nửa ngày, rốt cục dùng không hiểu ngữ khí nói ra, ngươi mạnh như vậy à? Vì cái gì trước đó cũng không nói cho ta? nói cho ngươi cái gì? Cổ ngược lại là có chút kỳ quái. Hắn mạnh không mạnh liên quan Kim Sí sự tình gì à, tại sao phải nói cho hắn không thể? Kim Sí cũng là lấy lại tinh thần, không sai, cổ mạnh không mạnh nói cho hắn làm gì à, chẳng lẽ cổ biết được hắn muốn bị ám sát, không, cái này cũng không tính là ám sát, không có phụ thân hắn vị nam công tước ngầm đồng ý, hai người này làm sao có thể chạy tới giết hắn? Thật đúng là cho là hắn mẹ kế có thể tại vị nam phủ công tước bên trong một tay che trời à. Chân chính trưởng khống tất cả chính là phụ thân của hắn a, là phụ thân của hắn muốn diệt trừ hắn a, mặc dù hắn sớm đã có dự cảm, nhưng lại cũng không nghĩ tới phụ thân hắn như thế quả quyết. Thật liền trực tiếp vứt bỏ hắn, hơn nữa còn là điều động hai tên truyền kỳ đến đây giết hắn, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ đến một màn này, cổ cùng hắn bình sinh gặp lại, lại làm sao có thể sớm biết được hắn sẽ bị truyền kỳ tập kích đâu. Vậy ngươi tiếp xuống định làm gì? Kim Sí liền hỏi hướng cổ đạo. Cổ càng là cảm thấy không hiểu thấu, hắn chỉ vào sụp đổ phòng ốc nói, đây là nhà của ta à, tiếp xuống khẳng định là trước tiên đêm này cũng sập phòng ốc cho dọn dẹp sạch sẽ, sau đó nhìn xem bên trong còn thừa lại thứ gì, sau đó nghĩ biện pháp nhìn xem là trùng kiến còn là thế nào. Không phải đâu. Kim Sí liếc mắt, hắn có quá nhiều rảnh muốn nôn, nhưng là lúc này tình huống khẩn cấp, hắn liền thẳng lời nói thẳng nói, phụ thân ta là một cái người ngoan thoại không nhiều tính cách. Ngày bình thường nhìn xem hiện lành, tuy là bán thần cấp cường giả, nhưng là quản chi là cùng hạ nhân lời nói đều là mang theo mỉm cười, nhưng kỳ thật tâm hắn vô cùng tàn nhẫn nhất, ta nhớ được ta lúc còn rất nhỏ, phụ thân ta cùng ta nói một câu, ta quả nhiên là ký ức vẫn còn mới mẻ, phụ thân ta bởi vì liên. Minh nghị trưởng bác bỏ mặt mũi của hắn, lúc ấy hắn cười hì hì không có coi ra gì. Nhưng là cách hơn 3 năm về sau, tìm một chỗ sai lầm liền đem người nghị trưởng này chức vụ cho tước đoạt, về sau lại cách 1 năm nửa năm, dựa vào dư luận lập người nghị trưởng này trắng trợn tham ô lời đồn, cuối cùng đem hắn cả nhà cũng giết sạch. Lúc ấy phụ thân ta nói, lời nói đừng bảo là tuyệt, nhưng là sự tình lại có thể làm tuyệt, phụ thân ta đã ngầm đồng ý muốn giết ta, vậy hắn liền tuyệt không buông tha, hai người này thất bại, hắn sẽ phái ra 3 cái, 5 cái truyền kỳ, thậm chí là bán. Thần, nếu là cũng còn thất bại, hắn thậm chí có thể buông xuống mặt mo mời linh vị tổ tông ra giết ta. Hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Cổ nghe nửa ngày cũng nghe không hiểu Kim Sí đến cùng muốn biểu đạt cái gì, hắn há to miệng muốn nói những chuyện này mắc mớ gì tới hắn, bất quá hắn nhìn Kim Sí cảm xúc hung ác kích động, cho nên liền nhìn xuống không nói chuyện. Kim Sí nói xong những cái này, nhìn cổ trầm mặt, liền cho rằng cổ đã đem những cái này cũng cân nhắc đi vào, mà một cái truyền kỳ, không. Hẳn là nửa cường giả thần cấp ẩn cư tại cái này xa xôi biên cảnh khu vực, hoặc là chính là bắt đầu ẩn cư kỳ vọng đến vô tận xâm lâm tìm kiếm cơ duyên, hoặc là chính là tránh né cừu địch. Hoặc là chính là thật đạm bạc danh lợi, mặc kệ là một loại nào, cổ có thể vì hắn xuất thủ đều là đại nhân tình, cứu mạng ân tình, mà bây giờ hắn như vậy thuyết phục cổ, cổ thế mà cũng thờ ơ, cái này hiển nhiên là muốn trợ giúp hắn đến cùng a, ta hiểu. Kim Sí trong mắt phản phất đều muốn tuôn ra nhiệt lệ đến, hắn nhìn xem cổ, mấy bước vọt tới cổ trước mặt nói, ân tình của ngươi ta ghi lại, yên tâm đi, ta cũng không phải một điểm lực phản kích cũng không có, phụ thân ta mặc dù vứt bỏ ta, nhưng là mẫu thân của ta bên kia còn là lưu lại cho ta không ít nhân mạch lực lượng, ở chỗ này cảnh trong thành phó tư lệnh cũng là mẫu thân của ta lưu lại ngươi. Một hồi ngươi cùng đi với ta tìm hắn, sau đó nghĩ biện pháp che giấu hành tung của chúng ta. Lại dùng nhanh chóng nhất phi hành khí đưa chúng ta rời đi, Nga xem như muốn biết rõ, nơi này đã không tiếp tục chờ được nữa, chúng ta nghĩ biện pháp đi bằng tộc, cũng chính là ta mẫu hệ liên minh đi, đến bên kia liền vạn sự không lo. Chỉ sợ ngươi đi không nổi. Lúc này, quân liền từ viện lạc bên ngoài đi đến, mà cái này lời mới vừa ra miệng, Kim Sí lập tức liền là nổi giận, trên người hắn màu xanh lôi định lại lần nữa hiển hiện, toàn bộ người liền muốn hướng về quân tiến lên. Lúc này, cổ lại một phát bắt được cánh tay của hắn. Đồng thời hỏi, cái này là tộc nhân của ta, ngươi muốn làm gì? Trong chớp nhoáng này, Kim Sí toàn thân lông tơ cũng dựng ngược lên, trong đầu của hắn hồi tưởng chính là mình ở giữa không trung bay ngược, đã bây giờ còn đang hố đất bên trong cái kia 2 cái truyền kỳ, hắn lập tức liền vẻ mặt tươi cười mà nói, không muốn làm nha, ta không muốn làm nha, yên tâm, ta nhỏ yếu như vậy làm sao có thể muốn làm gì à? Cổ nhìn Kim Sí 2 mắt, sau đó liền buông ra Kim Sí cánh tay, cho đến lúc này, Kim Sí toàn thân mồ hôi lạnh mới bắt đầu rơi xuống, hắn hướng về phía Quân gượng cười hai tiếng, Quân liền phối hợp đi vào trong viện. Đồng thời nói ra, phụ thân ngươi giết ngươi chi tâm đoán chừng phi thường kiên quyết, hai người này cũng chỉ là nhóm đầu tiên, nhị quản gia hôm nay vào thành, cái này ngươi biết à. Kim Sí lập tức sắc mặt nghiêm túc, hắn đã sớm đoán ra ở tại cái này người trong viện không đơn giản, Cổ liền không nói, thực lực cường hãn dị thường, rồng không cùng rắn cư, mấy ngày nay Kim Sí cũng có quan sát cái nhà này bên trong ba người, Cổ thực lực cường đại, còn có từ trên trời rơi xuống cái kia. Ách, cái này đoán chừng là tùy tùng, thuộc về khôi hài đảm đương cái loại này, đổ không có gì đặc biệt. Mà chân chính lên tiếng ra lệnh ngược lại là cái này nhìn rất bình thường phổ thông nam tử, người này khẳng định cũng không đơn giản. Kim Sí liền nói, ta biết, nhị quản gia. Là ta mẹ kế thế lực, cùng ta luôn luôn không hợp nhau, lần này tới, đoán chừng chính là muốn xác nhận ta tử vong tin tức a. Quân lại lắc đầu nói, nếu chỉ là xác nhận tin chết, cái kia cần gì vẽ vời thêm chuyện. Phải biết ngươi chết vì quan hệ thanh không tộc cùng bằng tộc chính trị đồng minh quan hệ, cho nên quản chi ngươi sắp chết, cũng nhất định phải là ngoài ý muốn mà chết, hoặc là phản đồ giết chết, ngươi mẹ kế một phương thế lực là vạn vạn dính tay không được. Nếu không đây chính là đánh bằng tộc mặt, bằng tộc bên kia thế tất sẽ không bỏ qua, mà ngươi chết ở chỗ này, nhị quản gia lúc đến lại là ngươi vừa vặn chết thời khắc, ngươi cảm thấy ngươi mẹ kế cái kia một phương thế lực sẽ như thế không khôn ngoan sao? Kim Sí sững sờ, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, lại càng nghĩ càng thấy đến Quân nói tới là thật, hắn chết sự tình cũng không phải việc nhỏ, sớm tại lúc trước hắn lựa chọn công pháp trước cũng đã là quan tuyên công tước người thừa kế, hơn không biết bao nhiêu liên minh quý tộc quan lớn đầu nhập hắn. Thẳng đến đằng sau hắn bị hố về sau. Lúc này mới chậm rãi mất thế lực, nhưng là lòng người ở đây, còn có bằng tộc quan hệ, hắn nếu là chết cũng không phải việc nhỏ, chính là phụ thân hắn ngầm đồng ý việc này, cũng nhất định phải cho bằng tộc một cái công đạo, phàm là dính tay việc này nhân viên trên cơ bản cũng sẽ không có kết cục tốt, truyền kỳ trở lên cường giả đều có thể bị tuyết tàn mấy chục năm, huống chi người khác. Cho nên tỉ mỉ nghĩ lại, cái này nhị quản gia tới đây thực tế là kỳ quặc. Cho nên còn có phe thứ ba thế lực nhúng tay a, mượn phụ thân ngươi ngầm đồng ý, nhưng là lại không hiểu rõ thời gian cụ thể tiết điểm cùng giết ngươi quá trình. Dù sao phụ thân ngươi cũng cho rằng ngươi chết liền đem dính tay nhân viên toàn bộ thanh lý, cho nên cũng liền không thèm để ý, mà phe thứ ba thế lực lại có thể nhờ vào đó đưa ngươi mẹ kế phía kia lôi xuống nước, loại tình huống này, ngươi cảm thấy ngươi còn có sinh lộ sao? Quân tiếp tục nói. Kim Sí lập tức cảm giác rùng mình. Trong lúc nhất thời hắn nhìn viện lạc bên ngoài khắp nơi đều là cất giấu bóng người, tùy thời đều muốn tung ra mấy cái truyền kỳ bán thần tới giết hắn. Trốn, khẳng định trốn không thoát, phụ thân ngươi muốn giết ngươi, ta nhìn ngươi cũng không phải sẽ quỳ xuống chém đầu người. Cái này chính là sinh tử đại thù, phụ thân ngươi chẳng lẽ không sợ ngươi có cơ duyên kỳ ngộ, tương lai thành tựu đại năng sau trở về hủy diệt phủ công tước. Cho nên một khi động thủ, tất nhiên là xảy ra toàn lực giết ngươi. Đáng sợ nhất chính là ngoại trừ ngươi phụ thân, ngươi mẹ kế, còn có phe thứ ba thế lực cũng muốn giết ngươi, cái này một phương thế lực đoán chừng là muốn giá họa cho ngươi mẹ kế, lại hoặc là cái khác dự định, nhưng là ba thứ kết hợp, ngươi trốn không thoát, mà lại ngươi nghe phía bên ngoài bạo loạn phản loạn sao? Ngươi còn dự định đi tìm phó tư lệnh? Liền không sợ trôi qua về sau chính là quân đội vây công. Mà tình pháo tề xạ. Quân đi đến Cổ bên người, nhìn một chút Cổ. Lại nhìn một chút hố đất bên trong một người một bánh thịt, hắn vừa nhìn vừa nói chuyện. Kim Sí càng nghĩ càng là sợ hãi, lập tức thậm chí ngay cả bằng tộc bên kia cũng hoài nghi trên, không phải vì cái gì bằng tộc sứ đoàn sớm không đi trễ không đi, hết lần này tới lần khác lúc này đi. Hắn liền gấp giọng hỏi, vậy ta không phải chết chắc? Đương nhiên không. Quân quay đầu nhìn về phía Kim Sí nói, kỳ thực ngươi còn có duy nhất sinh lộ, liền như là ngươi chỗ nghĩ như vậy. Có lẽ ngay cả bằng tộc cũng không an toàn, bọn hắn có lẽ cũng từ bỏ ngươi. Không phải vì cái gì sớm không đi trễ không đi, hết lần này tới lần khác tại phụ thân ngươi muốn trừ hết ngươi trước đó đi. Kim Sí trong lòng càng là hoảng loạn, chỉ là hắn lập tức còn không lấy lại tinh thần, vì cái gì trong lòng của hắn đâm chiêu suy nghĩ, trước mắt người này thế mà nói thẳng ra đây. Kim Sí liền vội vàng hỏi, cái gì sinh lộ? Quân vừa cười vừa nói, phụ thân ngươi là như vậy yêu ngươi. Làm sao có thể muốn giết ngươi đâu? Cho nên ta dám khẳng định, phụ thân ngươi đã bị khống chế, ngươi mẹ kế cùng một cổ khổng lồ thế lực tà ác khống chế phụ thân ngươi, cho nên mới sẽ giả tá phụ thân ngươi danh nghĩa đến giết ngươi. Loại tình huống này ngươi nếu là tự động chém đầu mới là thật bất hiếu, phủ công tước truyền thừa liền sẽ bị ngoại nhân sở đoạt dẫn đến, ngươi nên làm sự tình chính là. Thanh Quân Trắc. Chương 9, người tới. Quân, nhân loại muốn cuộc khởi, có ba đại hạn cần vượt qua. 1. Thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ. 2. Vô tận màn che. 3. Côn bằng trấn áp. Đông Thiên Nhị Hoàng ta không lo lắng, đại lãnh chúa nếu là xuất thế, hai cái này cũng không gì hơn cái này, vạn tộc ta cũng không lo lắng, nhân loại hợp nhất thực tế là đại tráng cử, chí ít để vạn tộc nội tình thế lực mấy ngàn năm nội đều không thể khôi phục, chân chính làm người ta kinh ngạc run sợ kỳ thực chỉ có Côn bằng a. Hắn là lớn nhất dị số, chuyện khác, vật, người, thời gian, màn che bên trong trùng điệp lịch sử. Ta đã biết được 7-8 phần, nhưng là Côn bằng theo hầu chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến xa tầng này, lại hướng trên lại là không thể, cái này kỳ thực chính là biến số lớn nhất, cũng là lớn nhất trấn áp chi lực. Còn lại ta đều có thể nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng là trong đó một chút mưu đồ nhất định phải lấy ta tử vong mới có thể hoàn thành, đặc biệt là trong đó lớn nhất một cái mưu đồ càng là như vậy, mà ta một khi tử vong, tuyệt đối chi bích liền sẽ tan biến, mà không có tuyệt đối chi bích. Côn bằng liền không chỗ áp chế, toàn lực bộc phát Côn bằng là không thể nào đánh bại. Toàn tri người toàn năng, mà Côn bằng đã có một tia toàn tri khuynh hướng, trừ phi là hình thành không thể ngăn cản cuồn cuộn đại thế, chính là biết được cái này đại thế tất cả, muốn từ gốc rễ chỗ tiến hành phá hư, chỉ cần cái này đại thế thủy triều vô cùng vô tận, Côn bằng cũng là không thể làm gì. Nhưng là ta lại làm không được, hoặc là nói ta không thể làm, thân ở cao vị, nhất định phải có cao vị giác ngộ. Muốn đem chúng ta nhân loại kéo đến cùng vạn tộc cùng một hàng bắt đầu, để đa nguyên vũ trụ cho chúng ta nhân loại cơ hội, quản chi chỉ là trong nháy mắt cơ hội, ta cần thiết việc cần phải làm cũng chỉ có thể đủ ở phía trên chỗ cao trấn áp tất cả. Mà không thể đủ tại tầng dưới chót dẫn phát thủy triều, cho nên cái này muốn giao cho ngươi. Quân A, vô hạn luân hồi cũng không phải là mục đích, mà là vì để cho ngươi tích lũy lại đủ nhiều ưu thế, khi thời cơ tới lúc, ngươi muốn ngay lập tức tìm tới cổ. Hợp hai người các ngươi trí cùng lực, từ tầng dưới chót nhất nhất lên thủy triều, lúc đầu còn không đáng chú ý, lúc này ta hẳn là còn chưa có chết, tuyệt đối chi bích còn có tác dụng, các ngươi còn có đầy đủ cơ hội cùng thời gian đi nhất lên thủy triều, nhưng là muốn nhớ lấy, cũng nhất định muốn chú ý, thứ nhất, khi ngươi cùng cổ bắt đầu hành động lúc, liền đại biểu cho thời gian đã tới gần, ta cũng sắp chết, cho nên để lại cho ngươi thời gian không nhiều, thứ hai, cẩn thận Côn bằng, cẩn thận Côn bằng. Cẩn thận Côn bằng, với tư cách thời gian tuyến trên ngụy toàn trí toàn năng, không chỉ là năng lực vấn đề, cái này dính đến quyền hành cùng bản nguyên, có được thì mà biết, dùng chi tắc hiểu chi, nhớ lấy, cẩn thận một chút. Quân từ trong ngủ mê tỉnh lại, tất cả tin tức toàn bộ cũng bị xóa đi, ngay cả quân chính mình cũng không nhớ ra được trước đó tất cả, thậm chí là tận gốc nguyên cũng xóa đi, quản chi là về sau quân còn muốn hồi ức đều không cách nào. Bất quá có một ít diễn sinh tin tức còn là ghi lại ở quân cá nhân hóa trong vạc chi não thế giới bên trong, mà dạng này nguyên thủy tin tức quân còn có rất nhiều, nhưng là toàn bộ đều là một lần tính, chỉ chờ tới lúc thích hợp thời gian hắn liền có thể ứng dụng. Thế nhưng là cái kia dùng vẫn là phải muốn dùng, chỉ là làm sao sử dụng, cùng sử dụng thời gian còn muốn nắm giữ tốt, cái này chưa chắc không phải cái thời khắc kia một lá bài tẩy, nhưng là đây hết thảy tiền đề nhất định phải là. Cổ chính là cái kia, cổ, mới được. Quân từ cửa sổ nhìn ra ngoài, liền thấy ngay tại trong sân rèn luyện cổ. Mà tại viện lạc trên lại nhiều hai cái hố, tại viện lạc bên ngoài thì thiếu một phiến quảng trường, đây là ngày hôm qua chiến đấu dẫn dắt. Một cuộc chiến đấu khác, cùng thành chủ, cũng là vô tận xâm lâm biên khu tư lệnh quan, truyền kỳ cấp cường giả, có chính mình xưng hào, quý tộc, thực lực so trước đó ô tô còn muốn hơi mạnh mẽ một chút cường giả. Nhưng là ngay cả cổ bạo tạc hình thức cũng không có bắt đầu dùng, chỉ là dùng hơi nước hình thức liền đem nó treo lên đánh, không sai, treo lên đánh, hiện tại chính treo ở viện tử ngoài cửa lớn, chính ở chỗ này kêu thảm. Những cái này theo quân là tuyệt đối đương nhiên. Thậm chí còn hơi có chút không đủ, nếu như là quân biết rõ cổ, căn bản liền sẽ không có bên ngoài đường đi sụp đổ tình huống phát sinh, giống truyền kỳ yếu như vậy nhỏ tồn tại, đối với quân biết rõ cái kia cổ đến nói. Là tiện tay cũng có thể giải quyết ven đường có dại thôi. Đương nhiên, những cái nào cũng đều là một lần tính tin tức, hiện tại đã từ căn nguyên trên bị xóa đi, cho nên quân chỉ có thể lấy một ít ghi chép lại đặc thù để diễn tả hắn biết rõ cái kia cổ, còn lại liên quan tới cổ một lần tính tin tức thì sẽ tại một ít thời khắc mấu chốt sử dụng. Quân chỗ tổng kết liên quan tới cổ đặc thù. Thứ nhất, ăn ngon. Phù hợp. Thứ hai, ăn rất ngon. Phù hợp. Thứ ba, tính cách mơ hồ. Phù hợp. Thứ tư, thực lực cực mạnh. Miễn cưỡng phù hợp. Thứ năm, thực lực lấy một loại nào đó phương thức quỷ dị mà thể hiện. Không thế nào phù hợp. Thứ sáu, thuần tịnh vô hạ tinh thần, linh hồn, ánh mắt. Cực nhỏ bộ phận phù hợp. Thứ bảy. Từ quân quy nạp đến xem, nhiều nhất chỉ có 2/3 phù hợp, thậm chí có chút đều là miễn cưỡng phù hợp, đây thật ra là để quân một mực chần chờ bất định nguyên nhân. Việc này can hệ trọng đại, quân không có khả năng có thất bại sau lại đến một cơ hội duy nhất. Một khi hắn đoán sai cổ, như vậy hắn chính là nhân loại tội nhân thiên cổ, cho nên quản chi chỉ có 1/3 không phù hợp, hắn cũng không dám tùy tiện liền hạ quyết định, là, hoặc là không phải cũng có thể. Trong đó nhất làm cho quân chần chờ nhưng thật ra là cổ thực lực, quả thật, cổ thực lực kỳ thực xem như cường đại, đặc biệt là hắn tự sáng tạo kỹ năng cùng hắn chỗ đi đạo lộ, đây đều là thường nhân không dám tưởng tượng đại cơ duyên, nhưng là những cái này tất cả đều không cách nào cùng quân biết rõ cái kia cổ so sánh, quân biết rõ cái kia cổ là có thể chiến thắng bất cứ địch nhân nào vô địch tồn tại. Mà cổ cùng cổ so sánh còn kém đến rất rất nhiều. Cũng có lẽ là hắn tại luân hồi chuyển thế quá trình bên trong, vẫn không có chữa trị lúc trước chịu linh hồn thương tích, cho nên hắn bản chất còn có rất lớn một bộ phận đang ngủ say. Đi một bước nhìn một bước đi, hy vọng chính là ngươi, không, nhất định phải là ngươi, cổ. Cổ. Một bên khác, tại khoảng cách biên cảnh thành phố bên ngoài mấy trăm dặm, mấy người giống như chính ở trong vùng hoang dã đi đường, mỗi người bọn họ cưỡi ngựa, tại cái này dã ngoại hoang vu phi nước đại phi nhanh. Trên trời còn có mưa nhỏ, trong mấy người này trừ người cầm đầu kia lấy bên ngoài. Còn lại người đều lạnh đến xanh cả mặt, nhưng là toàn bộ cũng cắn răng gắn gượng, đi theo tại người cầm đầu kia sau lưng hướng về biên cảnh thành phố phương hướng mà đi. Lại làm chỉ chốc lát, người cầm đầu kia bỗng nhiên kéo một phát cương ngựa, còn lại người cũng đều theo thứ tự ngừng lại, người này sờ sờ bờm ngựa nói, không thể lại chạy, người có thể chịu đựng, ngựa lại muốn chạy chết. Tịch, chẳng lẽ không đi? Cái này nhân thân sau một người liền toàn thân run rẩy hỏi. Không, muốn đi, ta đi, các ngươi lưu lại đi thông thả, nếu là đến biên cảnh thành phố, ngay tại ngoài thành chờ ta. Ta đến tìm các ngươi. Tên là Tịch nam tử ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó liền nói. Nam tử này khuôn mặt thô kệch, một nắm lớn màu đen sợi râu, hai mắt có thần mà trùng đồng, tại phía sau lưng của hắn trên còn đeo một cái vào vỏ đại đao, chui đao cuốn lấy màu xám vải. Nhìn ngược lại là đơn giản. Tịch nói xong lời này, còn lại người đều là sắc mặt lo lắng, hắn lại là không để ý tới, cười ha ha một tiếng liền nhảy xuống ngựa đến, sau đó nhanh chân chạy về phía trước, tốc độ chạy thế mà viễn siêu ngựa, bất quá trong khoảnh khắc đã thường thoát ly mấy người ánh mắt, tan biến tại cái này mênh mông màn mưa bên trong. Tịch chạy hướng về phía trước, lông mày của hắn yên nguyên nhíu chặt, trong lòng nghĩ đến gần đây một kiện đại sự. 10 năm trước nghe theo Hồng Chi Hiền giả đề nghị, dưỡng dục hơn 500 tên vạn tộc cô nhi, cũng không có để bọn hắn biết được ta là nhân loại, đợi cho hơi lớn liền để bọn hắn gia nhập từng cái liên minh quý tộc cùng thế lực bên trong, 10 năm này bên trong cũng thu hoạch được không ít tình báo, nhưng là lần này lại có một cái vạn tộc cô nhi phát tới dạng này tình báo, cũng không biết là thật là giả, cái này vạn tộc cô nhi gia nhập vị Nam Phủ công tước, bởi vì cơ linh tài giỏi. Thế mà thành một cái hạ tầng quản sự. Lần này hắn liều chết truyền lại tin tức này thực tế là trọng đại, nghe nói còn là từ vị Nam Phủ công tước nhị quản gia cực một lần tình cờ một câu bên trong đoán ra. Nhưng là mặc kệ là thật là giả, luôn luôn muốn tới xác nhận một chút, nếu là thật, lại có thể cứu vị Nam công tước thế tử tính mệnh, nói không chừng chuyển cơ ngay ở chỗ này. Tịch nghĩ đến những cái này, lại nghĩ đến các tộc nhân vị trí gian nan khốn cảnh, hắn thở dài, lại ngẩng đầu nhìn trời, tiếp lấy tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Bất kể như thế nào, luôn luôn muốn kết thúc toàn lực, chính là bại chết cũng sẽ không tiếc nuối. Một bên khác, đi qua một đêm suy nghĩ, đặc biệt là nghe ngoài cửa các loại ồn ào âm thanh, thành chủ thống khổ tiếng rên rỉ, còn có phản phất có quân đội tiếng chạy bộ, Kim Sĩ một đêm không ngủ, ngày thứ hai thần sắc của hắn tiêu tụy, nhưng là hai mắt lại là sáng đến phát sáng đồng dạng. Cổ, quân, la. Kim Sí cùng ba người lên tiếng chào, sau đó liền trực tiếp ngồi xuống ba người trước trên mặt đất, hắn liền trực tiếp mở miệng nói ra, các ngươi muốn cái gì, ta phải bỏ ra cái gì, không muốn nói gì chỉ là giúp ta. Đây là đại ân cứu mạng, mà lại càng là liên quan đến một cái liên minh vinh hoa phú quý, có bỏ có được mới là thật, các ngươi muốn cái gì, ta phải bỏ ra cái gì. Lời này ngược lại là thực tế, là âm thầm gật đầu, cổ thì từng ngụm ăn bánh thịt, mà ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về quân. Quân liền nói, quân đội, vật tư chi viện, siêu phàm tri thức hệ thống, cùng tại sinh thời lẫn nhau chi viện chiến lược minh hữu quan hệ, chúng ta muốn thu hoạch được nơi này. Quân đang khi nói chuyện mở ra một tấm bản đồ, hắn chỉ chỗ, chính là trên bản đồ anh em liên minh, áo năng liên minh. Thư dạ liên minh ba nhà chỗ giao giới, một khối ở vào ba nhà liên minh trong vòng vây đất đai, chỗ đó không có liên minh, chỉ có đại lượng vạn tộc bộ lạc, là man hoang chi địa, nhưng cũng là quân trước đó liền đối La nói qua bốc lên ba nhà liên minh chiến tranh đất đai. La ở bên cạnh không nói một lời, hắn nhìn xem quân, nhìn xem Kim Sí, lại nhìn một chút cổ. Sau đó ghét bỏ quay đầu đi. Chỉ là muốn một khối lãnh địa sao? Còn là muốn mượn Kim Sí thân phận bốc lên một trận liên quan đến ba cái liên minh chiến tranh đâu? Quân, ta đoán không ra ngươi a. Bất kể như thế nào, La cũng cảm thấy trốn thuế. Đây mới là hắn đi theo hai người này nguyên nhân a. Chương 10, ác chủ bài. Có thể buông ra. Quân nói với cổ. Cổ liền ngây ngô chạy đến viện lạc bên ngoài, đem trói dán tại viện lạc cửa chính thành chủ cho để xuống, sau đó đem hắn nhắc tới trong sân. Tại trong sân, Kim Sí, quân, La đều nhìn cổ làm việc, mà thành chủ này là một cái mặt trắng nam tử, nhìn có chút văn nhược tiêu sái, nhưng lúc này ô đầu ô mặt, cái kia có một chút tiêu sái có thể nói a, nhìn thật sự là chật vật không chịu nổi. Khi hắn bị cổ thả xuống đất về sau, lập tức liền đối Kim Sí hô lớn, đại công tử thế nhưng là mạnh khỏe. Những cái này tặc nhân không có làm khó đại công tử a. Kim Sí liền thở dài nói với quân, ta đã sớm nói. Hắn là phụ thân ta tử trung, bản thân cũng là đại quý tộc xuất sinh, gia tộc kia cũng đều tại thủ đô, làm sao lại vì Nga mà phản bội phụ thân ta. Thật không sợ cả nhà cũng chết a. Ngươi nhìn hắn, hiện tại cũng vẫn còn giả bộ. Cái này mặt trắng nam tử lông mày có chút run rẩy, vẫn là một bộ trung thành tuyệt đối dáng vẻ, tựa hồ nghe không hiểu Kim Sí đang nói cái gì đồng dạng, chỉ là lớn tiếng nói, đại công tử đừng sợ, trước đó những cái này bọn tặc nhân giết chết nhị quản gia một nhóm, ta đến trước đã đem tin tức truyền về phủ công tước, tin tưởng công tước đại nhân rất nhanh liền sẽ làm ra phản ứng. Kim Sí liền nhếch miệng nói, nhìn xem, cái này đều còn tại uy hiếp đâu, muốn ta nói liền dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, giết hắn tế cờ, trực tiếp cái đại quân công thành chiếm đất, thừa dịp biên khu những thành thị khác cùng thủ phủ còn không kịp phản ứng, nhanh chóng chiếm cứ phương này tự lập, ta có đại nghĩa, lại có thực lực về sau, chính là phụ thân ta đều muốn cân nhắc mấy phần, cần gì phải trong này chết chịu đựng đâu. Thành chủ này chỉ là trầm mặt cúi đầu, lại là nhìn cũng không nhìn mấy người còn lại, lại không muốn quân liền nói, đại công tử đang nói cái gì à. Thành chủ đại nhân hiểu rõ đại nghĩa. Tại biết được công tử bị tập kích sau lập tức liền cùng nhị quản gia giằng co tại chỗ, nhị quản gia cùng hung cực ác phía dưới thế mà còn muốn đem thành chủ cùng một chỗ đánh giết, may mà đại công tử thiên phú dị bẩm, cưỡng ép vận chuyển bằng tộc hoặc là thiên thanh tộc cấm kỵ công pháp, tự tổn 50 năm hoặc là 100 năm tuổi thọ, rốt cục giết chết nhị quản gia cùng với tùy tùng, cứu thành chủ dưỡng thương mấy ngày, khỏi bệnh sau cùng đại. Công tử cẩn thận trao đổi. Rốt cục xác nhận công tước đại nhân đã bị gian ác tiểu nhân chỗ cưỡng ép. Kinh hãi trong cơn giận dữ quyết định cùng đại công tử hắn ai binh từ biên cảnh mà lên, thành quân trắc, cứu vớt công tước đại nhân ở trong cơn nguy khốn. Kim Sí cùng thành chủ đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem quân, hai người khóe miệng cũng tại run rẩy, một bộ muốn nói điều gì, lại không biết nên nói như thế nào cái dáng vẻ. Cái gì gọi là bằng tộc hoặc là thiên thanh tộc cấm kỵ công pháp? Ngươi đặt mã ngay cả cái kia tộc cấm kỵ công pháp cũng không có xác nhận, cái này há mồm liền ra. Còn có cái gì gọi là 50 năm hoặc là 100 năm, chính ngươi sử dụng cấm kỵ công pháp, tổn thất bao nhiêu cái cơ bản nguồn gốc từ mình cũng không rõ ràng sao. Dạng này chỉ hư bảo ngựa hành vi. Tự hồ hoàn thành. Kim Sí cùng thành chủ cũng có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, Kim Sí còn không nói gì, thành chủ lập tức kêu lên, tốt tặc tử, có bản lĩnh hiện tại liền giết ta, ta thề sống chết cũng không từ tặc. Đây cơ hồ là khẳng định, thành chủ bản thân liền là đại quý tộc, gia tộc của hắn thế lực cực mạnh, tại cái này trong liên minh cũng là ít có kêu, bằng không thì cũng không có thể trở thành liên minh một cái phiến khu tổng tư lệnh thành viên. Gia tộc trừ hắn lấy bên ngoài, trong tộc ngoài ra còn có hai cái bán thần lão tổ cùng mấy cái truyền kỳ cường giả, nhưng là thực lực này nhưng lại xa xa không cách nào cùng phủ công tước so sánh. Phủ công tước Quang Minh trên mặt liền có một linh vị, mấy cái bán thần, không nói những cái khác, một cái linh vị liền có thể trấn áp toàn trường, mà lại vô luận như thế nào suy nghĩ, phủ công tước cũng sẽ không chỉ có một cái linh vị. Mà lại nếu bàn về nội tình, với tư cách di tộc thành lập phủ công tước, càng lại hơn không biết bao nhiêu tiền sử thời đại nội tình lưu lại, không nói những cái khác, chỉ là vị nam phủ công tước thực lực rất có thể liền so toàn bộ liên minh cộng lại còn mạnh mẽ, muốn phản loạn. Làm sao phản loạn? Cầm đầu đi phản loạn a, cho nên thành chủ là thật lòng mang tử chí. Mặc dù hắn khẳng định là không muốn chết, nhưng là so sánh với không những mình sẽ chết, tính cả gia tộc cũng sẽ cùng nhau diệt vong kết quả, cái kia tự mình một người chết ngược lại là tốt nhất tình huống. Cho nên thành chủ liền cười lạnh ngẩng đầu, lúc này hắn ngược lại thản nhiên, trực tiếp liền nói, thật sự là buồn cười, bọn tặc tử, các ngươi cái kia sẽ không cảm thấy ta đường đường truyền kỳ, ngay cả cái tự sát thủ đoạn cũng không có a. Ta biết được ngươi muốn lấy ta làm mặt lá cờ, nhưng là ta cái này lá cờ cũng tự sát, mặc cho ngươi dùng danh hiệu, chỉ cần ta xác thực chết. Ngươi cảm thấy công tước thực sẽ bởi vì một cái chỉ là danh hiệu liền đem ta gia tộc cả nhà giết hết. Dạng này toàn bộ liên minh ai không biết người người cảm thấy bất an. Cho nên chỉ cần ta chết, mưu đồ của ngươi liền không dùng được. Kim Sí cũng là gật đầu, đạo lý này chỉ cần tỉ mỉ nghĩ lại cũng không khó lý giải, dù sao với tư cách đại quý tộc thế gia, bản thân liền là cái này liên minh thống trị cơ sở, chỉ cần công tước không ngốc, chỉ cần thành chủ tự sát, cái kia mặc cho quân hô lên nhiều khoa trương khẩu hiệu đều là vô dụng, thế giới này dù sao vẫn là nhìn lực lượng. Ai lực lượng cường đại, ai liền sẽ càng thêm thông dong, cũng sẽ không để ý những cái này chỉ là âm mưu. Quân liền gật đầu nói, ngươi nói cũng không sai, bất quá trong đó có hai vấn đề ngươi lại là cân nhắc không thỏa đáng. Thành chủ lúc này trong lòng quyết định đã định, liền càng thêm thông dong, hắn xoay người ngồi dậy, cười lạnh hỏi, nói một chút, ta cũng làm như nghe cái việc vui. Quân liền nói thẳng, thứ nhất, phủ công tước sẽ không mở hết nội tình, không vì cái gì khác. Cũng bởi vì Kim Sí cũng là công tước chính thống người thừa kế, mà lại quản chi Kim Sí có lại nhiều không có thể trở thành người thừa kế nhân tố. Những yếu tố này cũng toàn bộ đều là cái gọi là quy tắc ngầm, bên ngoài lên, hắn nhưng so sánh nhị công tử có tư cách được nhiều, điểm này vô luận là công tước phủ còn là bằng tộc đều nhất định muốn thừa nhận, trừ phi là Kim Sí làm xảy ra điều gì cực kỳ bi thảm, mà lại vượt qua ranh giới cuối cùng sự tình, như vậy hắn chính là đương nhiên công tước người thừa kế, đúng không? Thành chủ chần chờ một chút, còn là nhận đồng gật đầu. Đây là sự thật, xác thực không dung cãi lại, bởi vì Kim Sí chính là chiếm cứ chính trị, nhân sự từng cái phương diện đại thế, cho nên quản chi hắn tiền đồ tẩn phế. Phủ công tước cũng không có truyền ra phải phế bỏ hắn người thừa kế thân phận bên ngoài tin tức, thậm chí đều đi qua nhiều năm, còn cần cùng bằng tộc tiến hành câu thông, đoán chừng còn tiêu hao một chút chính trị điều kiện, lấy được bằng tộc ngầm đồng ý về sau. Lúc này mới bắt đầu thi hành Kim Sí cái chết hành động, nhưng là cũng đều sẽ không bên ngoài bên trên tiến hành, nếu không sẽ tại thanh không tộc cùng bằng tộc ở giữa tạo thành vết trách. Quân nhìn thấy thành chủ gật đầu, hắn liền nói, đây là trọng yếu nhất điều kiện tiên quyết, nếu là đổi thành một người khác chạy đến kêu to thanh quân trắc. Vậy dĩ nhiên là muốn chết, phủ công tước nội tình ra hết trực tiếp nghiền chết, chính là linh vị đều sẽ bị đánh chết, đây là dao động thống trị căn cơ sự tình. Ai nếu là đứng ở địch nhân phía kia, đó chính là phản loạn, phản quốc, phản chủng tộc, cả nhà đều phải chết, cái này tuyệt đối sẽ không có hai lời, nhưng là ngươi nghĩ tới sao? Với tư cách chính thống người thừa kế Kim Sí hô to thanh quân trắc, công tước người trong phủ sẽ nghĩ như thế nào? Đây còn không phải là phản. Thành chủ lập tức liền nói, nhưng là nói chính hắn ngược lại là chần chờ. Quân liền thay nói ra, là phản mẹ kế. Phản nhị công tử. Thậm chí là phản công tước bản nhân, đúng không? Nhưng là đối với phủ công tước cái này chính quyền tập đoàn đến nói, tịnh không có người nào phản bội ai, thịt nát trong nồi, ai chiến thắng ai thành công tước đều là đương nhiên, Cho dù đối với mẹ kế, nhị công tử, thậm chí là công tước bản thân, bọn hắn một khi bại chính là chết, hoặc là bị chết bệnh, nhưng là đối với phủ công tước đến nói, hắn bản thân chính thống không thay đổi, hắn bản thân quyền hành không thay đổi, thậm chí là thắng người càng mạnh, nói không chừng sẽ tốt hơn dẫn đầu phủ công tước. Dẫn đầu liên minh lấy được càng đại thành hơn liền, đúng không? Lời này cũng là chân thực, thành chủ mặc dù có thể giảo biện, nhưng là hắn đều đã thường có tự chí, lúc này giảo biện không có chút ý nghĩa nào, hắn cũng là gật đầu thừa nhận xuống tới, bất quá hắn còn là không phục, liền cười lạnh nói, đúng là dạng này, song phương đều là chính thống, nhưng là lực lượng đâu? Cái này đứng đầu bản chất đồ vật ngươi lại không nói, công tước là hiện tại liên minh lãnh tụ, chính là không cần phủ công tước nội tình, phủ công tước nội toàn bộ đều là trung lập, chỉ là liên minh lực lượng nghiền ép lên đến đã thường đủ rồi. Nói nhiều như vậy không phải cũng là vô dụng. Quân liền nở nụ cười, cười đến thành chủ có chút không hiểu thấu, hắn liền nói, đây chính là ta nói tới cái thứ hai cân nhắc không thỏa đáng địa phương. Ngươi là từ chỗ nào nhìn ra chúng ta càng điếu đây này? Đây không phải nói nhảm sao? Kim Sí cùng thành chủ cơ hồ trăm miệng một lời nói. Quân chỉ lắc đầu nói ra, đến cùng là cái gì cho các ngươi loại này ảo giác đâu? Chúng ta phương này rất nhỏ yếu đâu. Đây chính là ta để Kim Sí án binh bất động nguyên nhân, thành chủ đại nhân, ngươi đã ngay cả chết còn không sợ, vậy nhưng dám cùng ta đánh cược một cược. Thành chủ nội tâm cảm thấy hoang đường. Nhưng là lại nhìn không được đi nghĩ lại quân lời nói. Đây thật ra là tất cả sinh mệnh bản năng, cũng là bản năng cầu sinh, nếu là tại tuyệt đối không cách nào chạy trốn tình huống dưới, vậy dĩ nhiên là suy tính được mất vấn đề, vì bằng hữu, vì người nhà, vì quốc gia, vì chủng tộc mà dâng ra sau cùng giá trị, nhưng là nếu có một chút hy vọng sống, vậy dĩ nhiên là sẽ thêm tưởng một chút. Thành chủ nhỏ nghĩ nửa ngày, rốt cục cắn răng gật đầu nói, làm, ta liền cùng ngươi đánh cược cái này một cược, ta biết được ngươi ý nghĩ, rất nhanh, công tước liền sẽ có chỗ biểu thị, hắn không có khả năng để cái này một mảnh khu một mảnh thối nát. Không có khả năng để đại công tử đứng lên phản cờ, cho nên ta dám khẳng định hiện tại đã có bán thần cấp cường giả dẫn đội, càng có thể có thể mang theo ma pháp cường đại khí cụ kỳ vật, tất nhiên muốn tiêu diệt các ngươi, nếu như các ngươi thật có thể rất dưới cái này một đợt. Còn lại thành chủ không nói, ngược lại là một mực tại bên cạnh đánh xì dầu cổ nói ra, trứng gà đặt ở hai cái trong giỏ sách, đúng không? Thành chủ lập tức trừng mắt nhìn về phía cổ, mặc dù đạo lý là đạo lý này, nhưng là hắn đường đường biên khu tư lệnh, đường đường đại quý tộc. Đường đường truyền kỳ cường giả cũng không cần mặt mũi sao? Không phải muốn nói ra đến mới được sao? Quân ngược lại là không có tiếp tục đâm kích cái này thành chủ, hắn chỉ là lạnh nhạt nói, các ngươi đối với lực lượng thật là hoàn toàn không biết gì cả a, ở thời đại này. Quân không có tiếp tục nói hết, kỳ thực hắn ý tứ la ngược lại là hiểu một chút, tại cái này tối cao cũng liền linh vị, thánh vị thần linh không hiện thời đại, nói thực lực gì nghiền ép thật sự là khoa trương, trừ phi chính là linh vị giao đấu truyền kỳ trở xuống. Không phải có chút cực mạnh truyền kỳ dựa lấy ma pháp kỳ vật, ma pháp trang bị, hoặc là tiên thiên linh bảo, lại phối hợp địa lý ưu thế cùng mai phục ám toán, thật đúng là khả năng đem linh vị cho chém xuống ngựa đến, hắn mạnh yếu cũng không phải là tuyệt đối trên ý nghĩa khó giải. Chỉ là, quân ác chủ bài thật chỉ là cổ sao? Mặc dù cổ một mực vượt qua la đoán trước, nhưng là la thật không cảm thấy hiện tại cổ có thể nghiền ép linh vị, chỉ là địch nổi cũng hết sức khó khăn. Nếu là một cường đại, có ánh sáng tâm linh thật bán thần, mang theo một đám truyền kỳ tăng thêm một chút ma pháp cường đại kỳ vật, cổ khả năng đều sẽ tại chỗ chiến tử. Cho nên là cũng không biết quân lòng tin đến cùng đến từ nơi nào. Hẳn là quân còn có thể có cái gì cái khác ác chủ bài hay sao? Cùng lúc đó, tại biên cảnh ngoài thành nơi nào đó trong sơn cốc, một mắt có trùng đồng nhân loại, cầm trong tay một cái tử sắc đại đao, hắn vết thương chằng chịt, chính trụ đao kịch liệt thở hào hển. Mà tại hắn ngay phía trước, nửa cái sơn cốc cũng sụp đổ thành đá vụn, còn có tám tên thanh không tộc cường giả bị đại đao phân thây thành khối vụn, một chút thi thể khối vụn thậm chí biến thành than cốc. Tốt tặc tử, thanh không tộc quả nhiên lợi hại, thực lực cường hãn cũng liền thôi. Thế mà hệ thống tình báo cũng là như thế lợi hại, lần này ta xuất hành, người biết tuyệt đối không cao hơn 10 cái, toàn bộ đều là tâm phúc của ta bên trong tâm phúc, đều là ta sinh tử quá mệnh tộc nhân cùng huynh đệ. Không nghĩ tới ta vừa mới đến nơi đây, liền tao ngộ mai phục, điều này nói rõ ta vừa bước vào không môn bọn hắn nói không chừng đã thường biết được tình báo, sau đó lập tức liền an bài tốt nhân viên chờ đợi ở đây, không, nói không chừng tính cả công tước thế tử tình báo đều là giả, nếu không phải ta nửa đường độc thân gia tốc đến đây, bọn hắn mai phục đội hình đoán chừng sẽ còn càng thêm cường đại. Trung Đông hán tử mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn cho là mình thật không cho bắt lấy một cơ hội, nhưng là ai biết lại là một lần thất vọng chuyến đi, mà lại rất có thể còn bộc lộ ra rất nhiều tình báo tới. Bất kể như thế nào, cũng đến nơi này, luôn luôn muốn xác nhận một chút thật giả, phía trước chính là đầm rồng hang hổ, ta cũng muốn đi xông vào một lần. Chương 11, Anh Hào. Lợi hại, thật sự là lợi hại, đây là thiêu đốt chi nham a. Kim Sí ánh mắt phức tạp nhìn xem một cái nửa bên mặt cũng đốt cháy khét đầu, hắn quay đầu hỏi hướng bên người một cái thanh không tộc người. Tên này thanh không tộc người một thân màu bạc trắng ma pháp áo giáp, ánh sáng bộ giáp này giá cả liền giá trị nửa cái biên cảnh thành phố, có thể mặc vào cái này áo giáp người tuyệt đối là không phú thì quý, mà người này chính là mảnh này khu phó tư lệnh, hắn cũng là ánh mắt phức tạp nói, đại công tử nói không sai, đây đúng là thiêu đốt chi nham đầu, bán thần a. Lúc trước hắn hộ thể đốt nham ánh sáng tâm linh, vừa có cường đại phòng ngự, lại gồm cả lấy công kích, cái khác bán thần không có bên ngoài hiện ra ánh sáng tâm linh khẳng định không cách nào địch nổi hắn, có bên ngoài hiện ra ánh sáng tâm linh những cái nào cường đại tồn tại, cũng hơn phân nửa đều không thể đánh thắng hắn, lúc trước hắn cuộc khởi thời điểm thế nhưng là phong quan rất a, rõ ràng là một giới bình dân, cuối cùng lại đến phong nam tước, càng là thực phong nam tước, không biết mộ sát bao nhiêu người. Có thế thành truyền kỳ đều là thiên phú tuyệt đỉnh hạng người. Có thế thành bán thần liền càng là phượng mau lân giác hạng người, chớ nói chi là hắn còn là từ bình dân cuộc khởi, người này rất lợi hại, thủ đoạn, thực lực, tâm tính cũng lợi hại, phụ thân ta lúc trước đối hắn khen không dứt miệng, nói hắn chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, ngay cả linh vị cũng có một tuyến khả năng đạt thành, đã là thật bán thần, lại không gần nữ sắc, lại mỗi ngày rèn luyện không ngớt, từ khi thành tựu bán thần sau chưa từng lười biếng. Trôi qua cùng khổ hạnh tăng đồng dạng. Không nghĩ tới nhân vật như vậy thế mà liền im ắng chết tại nơi này, thực sự là. Kim Sí cùng phó tư lệnh hai người trong lúc nhất thời đều là thở dài, bất quá thở dài về sau hai người nhưng đều là phấn chấn, bởi vì hiện tại hắn nhóm đều là một sợi dây thừng trên châu chấu, phó tư lệnh lúc ấy đạt được ám chỉ, kỳ thực đã là nhận mệnh, hắn xem như đại công tử Kim Sí dòng chính, người khác đầu hàng còn có thể trọng dụng, hắn đầu hàng cũng chỉ có thể đủ bảo mệnh. Bất quá đại công tử đã xong, hắn cũng chỉ có thể đủ nhận mệnh. Nhưng là ai biết hắn tiếp vào một phong không hiểu thấu tin, cái kia trên thư có thời gian, càng có chỉ có hắn cùng đại công tử mới biết được bí ấn tin tức. Mà tin tức này trên nói tới nội dung chính là lần này thanh lý sẽ tính cả hắn cùng một chỗ thanh lý, càng là sẽ đem oan ức ném đến trên người hắn, chẳng những hắn sẽ chết, gia tộc của hắn thậm chí lại bởi vậy mà tộc diệt, khi đó hắn bàng hoàng lúng cuống. Cũng không dám có bao nhiêu cử động, chỉ có thể phân phó thân tín của hắn nhóm cẩn thận tư lệnh quan bộ đội. Nhưng chính là như thế một cái mạng nhỏ lệnh, đến cuối cùng thế mà náo thành rối loạn, không, thậm chí đều đã là phản loạn, ngay cả tường thành trên ma tinh pháo cũng oanh thật nhiều phát, may mắn đến thắng lợi sau cùng chính là đại công tử Kim Sí. Không phải hắn trực tiếp liền muốn lấy cái chết tạ tội liền tốt. Mà so sánh với thành chủ ngay từ đầu chính là đứng tại đại công tử mặt đối lập. Phó tư lệnh thì bản thân là thuộc về đại công tử nhất mạch, cho nên quản chi là hắn không có hành động, hoặc là hiệp trợ đại công tử, gia tộc của hắn cũng hơn nữa sẽ không nhận liên lụy, cho dù đại công tử đoạt đích thất bại, nhiều nhất chính là hắn bị gia tộc xóa tên, chính mình bỏ mình, nhưng là gia tộc lại là không ngại, bởi vì đây chính là trung. Mặc cho ai cũng nói không nên lời cái không đối đến, đương nhiên. Gia tộc của hắn sẽ như vậy yên lặng trên trăm năm. Thẳng đến tương lai mới có thể sẽ từ từ cuộc khởi, bất quá cơ bản bàn vẫn còn, quý tộc chung quy là quý tộc, hạ thần chi thần cũng không phải là vương thần, đây chính là quý tộc chế độ phong kiến. Bất quá tư lệnh loại tình huống kia liền khác biệt, hắn bản thân liền là công tước dòng chính, gia tộc kia cũng là công tước cận thần thế gia, lần này đại công tử giơ cao thanh quân trắc khẩu hiệu đến cử binh, hắn nếu không chết, ngược lại đầu hàng địch, như vậy gia tộc kia liền sẽ bị thanh tẩy. Cách làm này đồng dạng phù hợp quý tộc quy tắc ngầm. Cho nên phó tư lệnh thật sự là may mắn. Chính hắn không cần chết cũng liền thôi, hiện tại xem ra đại công tử thật là có một cơ hội, nếu là trợ lực của hắn thật có thể vô thanh vô tức thanh lý mất một bán thần cùng một đoàn truyền kỳ, trước sau tuyệt đối sẽ không vượt qua nửa ngày thời gian, cái kia hắn chiến lực tối thiểu nhất đều có thể đoán chừng vì tới gần linh vị cấp, mà linh vị cấp đã là đủ để trấn áp một cái liên minh vĩ lực. Cho dù không bằng, đoán chừng cũng không kém nhiều, mà cái này đầy đủ. Đại công tử bản thân liền là pháp chế, chính trị, huyết thống quý tộc tập hợp người thừa kế thứ nhất, hắn có đầy đủ tư cách giơ cao lá cờ hô to thành quân trắc. Cái này dù sao không phải một cái độc tôn hoàng đế trung ương tập quyền quốc gia, công tước là liên minh tối cao quyền lực người, nhưng là quý tộc khác cũng có tương đối lớn chính quyền quân quyền số định mức, cho nên khả năng rất lớn là đại bộ phận liên minh thế lực khoanh tay đứng nhìn, chỉ có công tước dòng chính, bộ phận phủ công tước lực lượng, cùng nhị công tử mẫu hệ sẽ ra sức, mà chỉ cần có thể tới thế lực ngang nhau, đại công tử thật là có một tuyến cơ hội thành công. Kim Sí lại tường tận xem xét danh hào này vì thiêu đốt chi nham đầu lâu nửa ngày, hắn liền ha ha phá lên cười. Cười đến nước mắt đều đi ra, tốt một lúc sau hắn mới lên tiếng, Giang-gô, ngươi nói trong lòng ta đến cùng có hay không hận. Phó tư lệnh danh tự chính là Giang-gô, hắn trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng, thiếu chủ hẳn là có hận, cũng không nên có hận. Đúng a, hẳn là có hận, cũng không nên có hận. Kim Sí thần thái điên cuồng nói, mẹ ta kỳ thực đi đến kỳ quặc, mặc dù không phải cái gì truyền kỳ cường giả, nhưng là mẹ ta cũng là cấp 3 pháp hệ cường giả, đột nhiên liền chết bất đắc kỳ tử, mặc dù sau đó kiểm tra hữu ma phỏng theo phản phệ dấu hiệu, nhưng là cái này sao có thể? Mẹ ta có ta đứa bé này. Cũng có mẫu hệ huynh đệ tỷ muội, ông bà cũng còn tại, lại không lo sầu, lại không thiếu tài nguyên, chính là lại sống tốt nhất trăm năm đều có thể làm đến, làm sao có thể cấp bách muốn tiến giai truyền kỳ đâu? Đây chính là kỳ quặc. Về sau cha ta tại mẹ ta chết không đủ 2 năm, lập tức liền cưới thanh không tộc bản tộc một cái khác liên minh đại quý tộc nữ tử làm vợ, cái này cũng liền thôi, về sau ta bị người lừa gạt muốn tu hành thanh không tộc đỉnh cấp công pháp lúc, cha ta làm sao có thể không biết. Nhưng là hắn liền lấy cớ không biết, để ta đi bảo khố chỗ sâu cầm tới. Kết quả ta tiền đồ đứt đoạn, nhưng mà này còn là ta tự làm tự chịu, hắn một điểm sai lầm cũng không có. Càng là có thể lẽ thẳng khí hùng bắt đầu dần dần tước đoạt mẹ ta vì ta lưu lại căn cơ, vì ta cái kia tốt để trải đường, tới hiện tại, ta kỳ thực đã là khốn đốn đến cực hạn, mặc cho hắn nắm, cho nên chính như lời ngươi nói, ta hẳn là có hận, cũng không nên có hận, đến cuối cùng bất quá chỉ là bỏ mình thế thôi, nhưng là tốt xấu cũng lưu lại cả người sau tên, không phải chính là đứa con. Bất hiếu, chính là tự làm tự chịu, chính là làm trò hề cho thiên hạ, như thường là cái chữ chết. Còn là cổng bêu danh mà chết, cho nên lôi đình mưa móc đều là thiên ân mới đúng a. Giang-gô không nói lời nào, Kim Sí liền phối hợp nói cái này rất nhiều, sau khi nói xong, hắn lại lần nữa cười ha ha, liền nói, dẫn đến đầu lâu này, ngươi tự mình chỉnh quân xuất phát, cái này biên cảnh thành phố có quân hơn 5 vạn, tất cả đều là tinh nhuệ, thống hợp bộ hạ của ngươi cùng tư lệnh bộ hạ, ta đi trước thương lượng với bọn họ một cái, đoán chừng tiếp xuống liền muốn đem mảnh này khu nắm bắt tới tay. Đến lúc đó liền đánh ra thanh quân trắc cờ hiệu. Hận, nếu là không có lực lượng. Vậy cái này hận liền không có chút giá trị, nhưng là một khi có lực lượng, cái này hận chính là dốc hết hồng hoang chi thủy đều không thể rửa sạch. Giang-gô, ngươi là ta bộ hạ cũ, ngươi nguyện ý theo ta cùng một chỗ lấy mạng đụng một cái sao? Giang-gô lập tức cung kính nửa quỳ trên mặt đất, trịnh trọng nói, lúc trước ta thụ công tử mẫu thân đại ân, không thể báo đáp. Liền để ta theo công tử cùng nhau làm liều một phen đi. Mà liền tại Kim Sí bọn người tưởng rằng quân ác chủ bài nhẹ nhõm chém hết đột kích cường giả lúc, quân chính mang theo cổ cùng la, cầm địa đồ tại biên cảnh ngoài thành khắp nơi loạn lắc. Ba người cũng có tọa kỵ, hơn nữa còn không phải ngựa bình thường, đều là mang theo ma thú huyết thống hỗn huyết ngựa, sức chịu đựng lại mạnh, tốc độ lại nhanh, thậm chí còn mang theo bén nhọn răng, có thể ăn thịt đến bổ sung thể lực, trên chiến trường cũng sẽ không thất kinh. Thậm chí còn có thể đỉnh lấy địch nhân đau thương xông đi lên cắn xé, đáng tiếc là sản lượng cực ít, cho nên chỉ có thể từ quý tộc cùng kẻ có tiền thu hoạch được, nếu không một khi để 1.000 tinh nhuệ kỵ binh toàn bộ. Cưỡi loại này ngựa, tại Đại Bình Nguyên trên lực trùng kích hoàn toàn tương đương với một cái 1.000 người siêu phàm bộ đội. Bất quá lúc này ba người tự nhiên có thể thu hoạch được dạng này ngựa, cổ cùng la cũng không biết quân đến cùng phát hiện cái gì, hoặc là muốn làm gì. Từ khi Kim Sí biểu thị đột kích đợt thứ 2 siêu phàm đã toàn diệt, hắn lập tức liền mang theo cổ cùng la chạy đến ngoài thành, mà lại cầm địa đồ tìm kiếm khắp nơi, đây đã là hắn tìm thứ 5 chỗ địa điểm. Quân, ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì à? Cổ thực tế nhìn không được, hắn cưỡi ngựa vọt tới quân ngựa bên cạnh, liền trực tiếp hỏi. Quân cũng không trả lời, chỉ là híp mắt nhìn về phía trước một mảnh rừng cây, sau đó hắn liền bỗng nhiên ở giữa vỗ vỗ cổ bả vai nói, ngươi vào xem. Nói không chừng có đồ ăn ngon ở bên trong. Cổ Tự liên tiếp nói ngươi gạt người, lại là trực tiếp xuống ngựa hướng trong rừng chạy tới, thế nhưng là vừa chạy mấy bước, hắn bỗng nhiên liền hai tay dựng thẳng lên, bày ra công kích cùng phòng ngự tư thái. Nhìn đến đây, quân trong lòng liền có số, không đợi hắn làm một số việc, từ cái này trong rừng liền có một cái nhân loại đi ra, tay hắn dẫn theo một cái tử sắc đại đao, đang dùng tràn ngập sát ý trùng đồng nhìn xem đám người, sau đó nhìn thấy cổ lúc sững sờ, nhìn thấy quân lúc lại là sững sờ, sau đó hắn liền trầm thấp nói ra, nhân loại. Còn lai. Còn là người gian. Quân thần sắc cũng biến thành thận trọng. Hắn liền nói, chúng ta là. Nhân loại nhân loại. Chúng ta là nhân loại, không sai, chúng ta đều là, ách, là không phải người, nhưng là hai chúng ta đều là người. Cổ lập tức liên tục gật đầu nói ra. Sau một khắc, quân cùng La đồng thời trừng mắt nhìn về phía cổ. Chương 12, Thế cục. Thật sao? Các ngươi từ thiên xà tộc trong phòng thí nghiệm trốn thoát. Tịch từng ngụm ăn thịt cùng bánh, đồng thời còn thỉnh thoảng hướng trong mồm đổ rượu nho. Thịt cùng bánh ngược lại là bao no, bất quá cái này rượu nho lại là tinh phẩm rượu nho, dùng quản gia nói tới nói, những này rượu nho tất cả đều là Âu Nhã Trang Viên sản xuất, nơi đó mỗi một gốc dây cây nho tất cả đều từ chuyên gia tỉ mỉ bồi dưỡng, tất cả đều là ma pháp sư cùng đờ rui tốn hao nhiều năm thời gian gây giống cực phẩm nho, tại sản xuất trước đó còn cần chọn lựa ra trong đó không hợp cách bộ phận. Đồng thời sản xuất tốt rượu nho còn muốn ủ lâu năm chí ít 10 năm mới có thể bán, mỗi một thùng Âu Nhã Trang Viên rượu nho toàn bộ đều có ma pháp khắc ấn, tuyệt đối sẽ không là giả hàng, một thùng giá cả đủ để ở chỗ này cảnh thành phồn hoa nhất khu vực mua sắm một bộ bất động sản. Nhưng là Tịch nơi nào để ý tới đến những này, đẩy ra thùng rượu liền từng ngụm uống, gần một nửa rượu nho đều thuận hắn râu quai nón nhỏ rơi xuống, thấy quản gia kia sắc mặt đỏ lên lại thanh, thanh lại lục. Để người lo lắng hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ hôn mê, sau đó quân liền gọi hắn cùng người hầu trực tiếp lui xuống. Này mới khiến cái này quản gia thật to nhẹ nhàng thở ra. Tịch ăn nửa cái bàn đồ ăn, một nửa kia thì bị cổ ăn, cái này khiến Tịch thỉnh thoảng thấy cổ, sau đó hắn liền ha ha cười nói, thật sự là hảo nam tử, có thể ăn nam nhân mới sẽ có khí lực, ta Kỳ Hạ dũng sĩ, lợi hại nhất những cái kia đều đặc biệt có thể ăn, đáng tiếc lương thực luôn luôn không đủ. Bọn hắn thường thường đều ăn không đủ no à. Nói đến đây, Tịch thở dài, bất quá hắn rất nhanh liền phấn chấn nói ra, nhưng là hiện tại nhiều như vậy thịt cùng bánh, vậy ta còn không ăn nhiều một chút à, sau khi trở về liền có thể ăn ít một chút. Thượng bánh, thượng thịt. Quân cầm lấy một cái bằng bạc linh đang lắc lắc, đây cũng là một kiện đơn giản ma pháp khí cụ, rất nhanh ngoài cửa liền có thị nữ cùng người hầu mở ra đại môn đi đến, đại lượng đồ ăn cũng bị đưa tiến đến. Lần này coi như không phải độ nhanh mà bắt đầu vào đến bánh nướng cùng thịt nướng, mà là chân chính quý tộc ăn đồ ăn, heo sữa quay, nướng khổng tước, non bò bít tết, tuyết cá cái gì cần có đều có, tràn đầy lại là một bàn lớn đồ ăn. Đợi cho những người làm đều rời đi về sau, Tịch liền thở dài nói, thật sự là xa xỉ. Nhân khẩu so với chúng ta nhiều. Siêu phàm so với chúng ta nhiều, văn minh cũng mạnh hơn chúng ta, thật sự không cách nào so sánh được. Ăn nhiều một chút, ăn chết bọn hắn. Ăn bất tận. Quân cũng tại ngụm nhỏ ăn đồ ăn, hắn sau khi nghe liền nói ra, đây đều là có thể tái sinh tài nguyên, bất quá là tiêu hao những này vạn tộc nhân lực thôi, ngươi ăn đến lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Tịch cầm một con heo sữa quay, cả người hắn đều ngốc trệ một nháy mắt, sau đó liền hóa bi phẫn làm thức ăn muốn, cùng cổ tiếp tục liều lấy cơm khô. Giống như đây, cả bàn thức ăn toàn bộ ăn tận. Bọn người hầu lại để đổi hai lần. Tịch cùng cổ mới cuối cùng ngừng lại, trên thực tế, cuối cùng một bàn lúc, Tịch cũng chỉ ăn một chút rau quả, khác toàn bộ đều bị cổ ăn sạch sẽ. Đến lúc này, Tịch mới nói ra, ta là hạng bộ lạc Tịch, các ngươi đâu? Cổ dẫn đầu nói ra, ta là bàn bộ lạc cổ, hắn là hồng bộ lạc quân, còn có hắn. Ách, là, ngươi đến từ cái nào bộ lạc? Ngươi mới đến từ bộ lạc, cả nhà ngươi đều đến từ bộ lạc. La tức giận nói ra. Cổ lại là chăm chú gật đầu nói, từng, Không sai, ta đến từ bộ lạc, cả nhà của ta đều đến từ bộ lạc, ngươi đây. Ta ít. La kém chút liền miệng phun hương thơm. Lúc này Tịch liền nói ra, vạn tộc cùng chúng ta khác biệt, bọn hắn không lấy bộ lạc làm vinh quang, bọn hắn văn minh trình độ cao hơn nhiều chúng ta, cho nên nhỏ yếu vạn tộc liền lấy liên minh vi tôn, cường đại vạn tộc lấy quốc gia vi tôn, mạnh nhất vạn tộc thì lại lấy chủng tộc vi tôn. Cổ nghe vậy gật đầu, lại lần nữa nhìn về phía La nói, cái kia La, ngươi đến từ cái nào liên minh? Tịch kinh ngạc nhìn quân một chút, hắn liền gật đầu thừa nhận nói, đúng, là đầm lầy, về sau biết được nhiều, mới hiểu được hạng bộ lạc vị trí nhưng thật ra là man hoang chi địa, khắp nơi đều là có thể thôn phệ nhân mạng đầm lầy vực sâu. Khắp nơi đều là độc trùng độc vật, khắp nơi đều là nguy hiểm rừng cây, đã không có nhưng trồng trọt thổ địa, cũng không có khô ráo nhẹ nhàng khoan khoái chi địa, ở nơi đó chỉ là sống sót sẽ rất khó, nhưng là tộc nhân của ta nhóm, dùng cần cù, dùng trí tuệ, dùng hy sinh, một thế hệ dẫm lên người đời trước thi cốt, đem chỗ kia đầm lầy khai phát ra một khối lớn chỗ an toàn, lại xây dựng mấy đầu đường nhỏ cùng khác bộ lạc bù đắp nhau, thậm chí tại phụ thân ta cái kia nhất đại đã bắt đầu có thống. Hợp dấu hiệu, nếu là có thời gian diễn hóa xuống dưới, một cái tại đầm lầy trong rừng nhân loại quốc gia liền sẽ sinh ra. Bất quá ngay từ đầu đảng sinh đoán chừng là thành bang. Tịch cũng có chút huyên thuyên nói đến đây chút, nói những cái kia bộ lạc, nói trong đầm lầy tuổi thơ, nói cố hương của hắn, nói bằng hữu của hắn, mà hết thảy này lại làm cho cổ miệng cùng tay đều chậm lại, đến cuối cùng, cổ cũng là trầm mặc không nói, hắn nghĩ bàn bộ lạc, nghĩ ba ba mụ mụ của hắn tỷ tỷ mùi mùi, còn có tộc trưởng các trưởng lão, còn có thật nhiều các tộc nhân, còn có đám tiểu đồng bạn. Tịch lại thở dài, hắn liền nói ra, mà hết thảy này. Đã là 80 năm trước sự tình, tại 80 năm trước. Vạn tộc thực dân bộ đội vượt qua Sở Hà, ngay từ đầu bọn hắn chỉ là tại bờ sông khu vực thành lập nơi ở, sau đó bọn hắn bắt đầu dần dần hướng trong đầm lầy thúc đẩy, một năm sau một năm tốc độ tiến lên càng nhanh, rất nhanh, bọn hắn liền gặp nhân loại chúng ta bộ lạc, sau đó. Sau đó là cái gì, Tịch cũng không có nói, nhưng là cổ bọn họ cũng đều biết, vạn tộc đối với nhân loại thái độ là thâm căn cố đế, bởi vì tại vạn tộc nền văn minh bên trong nhân loại bị giết sạch sau là sẽ đổi mới. Mà đổi mới nhân loại lại không còn bất luận cái gì thần trí cùng sức chống cự. Gặp được vạn tộc hoặc là chính là chạy trốn, hoặc là liền chạy trốn cũng không biết, mà lại không có lực lượng, đây chính là mặt người giết thịt, cứ thế mãi, những này đại tân sinh vạn tộc đối với nhân loại thái độ cũng bắt đầu cùng trước kia vạn tộc giống nhau. Tại mảnh này trong đầm lầy, Tịch bộ lạc tổ chức khác bộ lạc cùng những kẻ xâm lấn này nhóm chiến đấu, liền cùng hiện tại thương bộ lạc đồng dạng, dựa theo Tịch thuyết pháp. Giai đoạn trước còn có thể giằng co, chợt có chỗ thắng, thậm chí tại Tịch mười mấy tuổi lúc còn đem người xâm nhập đuổi ra khỏi Sở Hà Đông Bộ. Liền cùng hiện tại thương bộ lạc trải qua như thế, quân thực dân cũng không phải là vạn tộc cái nào đó liên minh toàn bộ lực lượng, bình thường đều là mấy cái quý tộc gia tộc tự hành tổ chức, một khi tổn thất quá lớn đúng là sẽ từ bỏ dạng này thâm sơn cùng cốc. Nhưng là theo hạng bộ lạc thành công, mảnh này đầm lầy nhân loại bộ lạc liên hợp lại cùng nhau. Bọn hắn hấp thu vạn tộc văn minh, đặc biệt là theo chiến tranh xuất hiện, những nhân loại này bên trong khác thường người xuất hiện, siêu phàm lực lượng khái niệm cũng tiến vào những bộ lạc này bên trong, kết quả là, liên quan tới mảnh này đầm lầy siêu phàm tài nguyên tìm kiếm cũng bắt đầu xuất hiện. Mà may mắn cùng bất hạnh luôn luôn nương theo mà đi, bọn hắn tại mảnh này trong đầm lầy tìm được một chỗ mỏ linh thạch, mặc dù vẻn vẹn chỉ là cỡ trung khoáng mạch, nhưng là bực này tài nguyên đã không phải là bọn hắn có tư cách chưởng khống. Vốn đã lui bước vạn tộc lại lần nữa đánh tới, mà lại lần này là ba cái liên minh thế lực cùng một chỗ đến. Không có thương hại, không có đàm phán, không có thỏa hiệp, chân chính vạn tộc liên minh cấp bậc quân đội cùng siêu phàm giả, nhẹ nhõm nghiền ép vào đầm lầy bên trong, bọn hắn giết sạch gặp được hết thảy nhân loại, đốt trụi hết thảy bộ lạc. Đem đầm lầy bên trong vốn đã có thành bang hình thức ban đầu nhân loại văn minh nhẹ nhõm vỡ nát, sau đó đem mảnh này đầm lầy chiếm cứ xuống tới, đồng thời tiến hành đại khai phát. Về phần về sau ba cái liên minh lẫn nhau nội chiến, lẫn nhau chiến tranh, khiến cho một khu vực như vậy ngươi tranh ta đoạt, biến thành ba cái liên minh đều tuyên bố chủ quyền, nhưng là đều không cách nào chưởng khống 5 năm trở lên, đồng thời ba cái liên minh vì thế cơ hội đánh ra đầu óc sự tình, những này đều cùng nhân loại không quan hệ. Thảm kịch phát sinh lúc, khi đó ta cũng mới 16 tuổi, lúc ấy ta bản thân bị trọng thương. Toàn thân bị hỏa thiêu đã thương hơn phân nửa thân thể. Đã đến sắp gặp tử vong thời điểm, mặc dù bị trong tộc hai cái dũng sĩ gánh vác chạy trốn, nhưng là đã có thể nói đi tới trong tuyệt cảnh, nhưng là ngay tại ta thời khắc hấp hối, bầu trời một đạo tử lôi đánh trúng vào ta, hai tên dũng sĩ tại chỗ liền chết, nhưng là ta thế mà không chết, ngược lại là tại về sau trong vòng vài ngày thu được tân sinh, cái này tử sắc lôi đình cực kỳ bá đạo, người trúng cơ hồ hẳn phải chết, nhưng là tại cái này hủy diệt bên trong lại vẫn vô cùng sinh cơ, khiến cho ta thương thế khép lại, đốt cháy khét dưới làn da lạ mặt mới da non da. Mà lại ta cũng có thể ngự sử một chút xíu cái này tử lôi uy năng, không nghĩ tới vào lúc đó ta thế mà thành dị nhân. Về sau ta vùng trộm ẩn núp trở về bộ lạc, phát hiện bộ lạc đã bị san thành bình địa, các tộc nhân của ta hoặc là bị giết chết, hoặc là bị cùng loại thú nhân một loại vạn tộc ăn hết, cũng có bộ phận bị trở thành nô lệ trở về, toàn bộ đầm lầy đã lại không còn nhân loại chúng ta nơi sống yên ổn. Về sau, ta thử qua đi cứu ra những cái kia bị bắt lấy được tộc nhân, ta cũng kiến thức vạn tộc cường đại cùng tàn bạo, có thất bại cũng có thành công, thật nhiều lần tao ngộ tuyệt cảnh. Trong lúc này ta gặp một cái khác nhân loại bộ đội, bọn hắn tự xưng là đến từ xa xôi bên ngoài một con nhân loại đội ngũ, muốn tìm nhân loại thành sở tại địa, đồng thời cũng tìm khác có thể đối kháng vạn tộc lực lượng. Lúc này cổ lập tức liền vội vàng hỏi, ngươi nói là nhân loại thành sao? Ngươi biết nhân loại thành ở nơi nào sao? Tịch kinh ngạc nhìn cổ một chút, hắn chỉ lắc đầu nói, chỉ là nghe nói có một mảnh rộng lớn lĩnh vực, nơi nào tài nguyên phong phú, đồng cỏ và nguồn nước rậm rạp, trừ nhân loại ra liền không còn có khác vạn tộc, cho dù là có, cũng là đối với nhân loại bình đẳng đối đãi hòa bình vạn tộc. Mà nhân loại có thể ở nơi đó tự do tự tại còn sống, không cần phải lo lắng lao ra vạn tộc đem ngươi giết ăn, mà lại tại người ở đó nắm giữ lấy lực lượng vô cùng cường đại, phi thường cao thâm khoa học kỹ thuật, đáng tiếc, ta cũng không biết nhân loại thành ở nơi nào, ta cũng không thấy đến sẽ thật sự có dạng này thành thị, vạn tộc. Là không thể nào để dạng này thành thị xuất hiện. Không. Cổ lại là cuộc cường nói ra, nhất định có nhân loại thành là tồn tại. Tịch cười cười không nói chuyện, hắn liền nhìn về phía quân nói, hiện tại ta dẫn đầu một con hơn 6 vạn người bộ đội. Không, kỳ thật không phải bộ đội, mà là người già trẻ em đều có, chúng ta trốn ở Giang Đông Cốc phía đông nhất man hoang vùng núi, chỉ có nơi này mới là vạn tộc không muốn thổ địa, đồng thời, ta cùng mặt khác mấy cái lúc trước đầm lầy bộ lạc còn sót lại đội du kích có liên hệ, chúng ta tại trong đầm lầy cùng vạn tộc dây dưa, nhưng cũng cứ như vậy, chân chính có thể cung cấp chúng ta sinh tồn thổ địa càng ngày càng nhỏ hẹp, nhiều nhất 20 năm, chúng ta liền không còn cách nào cung cấp nuôi. Dưỡng các tộc nhân ăn uống, tới lúc đó, khả năng chính là chúng ta triệt để bị đuổi tuyệt thời điểm. Về phần lần này đến, nhưng thật ra là ta thu được tình báo, anh em liên minh công tước muốn thay đổi người thừa kế, nguyên bản người thừa kế rất có thể sẽ bị giết, ta tự giao vẫn còn có chút chiến lực, liền định tới xem một chút có thể hay không cứu người thừa kế này. Nếu là có thể, đây chính là ân cứu mạng, lại về sau như thế nào làm ta liền không nghĩ tới, cũng chỉ có thể đủ đi một bước nhìn một bước. Quân liền trầm mặc suy nghĩ, hắn triển khai một bộ ba cái liên minh địa đồ, ngón tay không đứng ở ba cái liên minh cùng ba cái liên minh ở giữa cái kia phiến hỗn chiến khu vực vừa đi vừa về động đậy. Giang Đông Cốc ngay tại mảnh này hỗn chiến khu vực bên trong, cơ hồ chiếm cứ hỗn chiến khu vực chừng 1/2 thổ địa. Mà ba cái liên minh đều tuyên bố đối mảnh đất này có được quyền sở hữu, thế nhưng là ai cũng không cách nào áp đảo khác hai cái liên minh, cái này bản thân liền là quân ngay từ đầu tìm kiếm chiến tranh dây dẫn nổ. Mà bây giờ có kim sĩ, có tịch, tất cả yếu tố cơ bản đều gom góp. Vậy liền phát động chiến tranh đi. Quân nhìn xem tịch, lại nhìn một chút cổ, hắn liền trầm giọng nói ra, một trận cỡ lớn chiến tranh, đem ba cái liên minh toàn bộ liên lụy trong đó. Đánh một cái thiên băng địa liệt. Sau đó, chúng ta cũng lập xuống một cái liên minh đến.